Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở Vô Hạn Lưu. Chương 25, thôn 8, báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm, từng nhà từng hộ đóng chặt cửa lớn, những gia đình có trẻ nhỏ, người mẹ đều ôm chặt con mình trong lòng, các tráng hán trong thôn tập trung trước cổng làng, ánh mắt dồn về phía tế đàn ở trung tâm. Trên mặt đất, chất lỏng đen pha đỏ vẽ nên một đồ án lớn đầy bí ẩn và u ám. Trần đại sư đứng ở chính giữa, bên hông treo một chiếc chuông bạc, tay cầm lá bùa vàng và thanh kiếm gỗ, nhắm mắt chờ đợi trong im lặng. Thôn trưởng đứng ngoài trận pháp không xa, đôi mắt đục ngầu hướng về cây liễu ở cổng thôn. Bầu không khí căng thẳng đến mức mọi người nín thở, không ai dám phát ra một tiếng động. Chỉ có từng cơn gió đêm thổi qua, làm những tán cây phát ra âm thanh rì rào. Không biết đã qua bao lâu, trăng tròn dần lên cao. Dưới bóng liễu, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng đỏ rực như máu. Ánh trăng lạnh lẽo hòa cùng sắc đỏ chói mắt của chiếc váy, rõ ràng tương phản nhưng lại kỳ lạ hòa quyện làm một. Giọng hát quỷ dị vang lên, phá tan màn đêm yên tĩnh. Đêm động phòng, ánh nến đỏ lung linh tương đương đợi sáng mai, trước nhà bái cha mẹ chồng tương đương hỏi nhẹ hôn phu trong giọng khẽ khàng tương đương họa mi sâu cạn, hợp thời rời xa tương đương. Lần này, khi bài hát kết thúc, bóng dáng kia không biến mất như đêm qua, mà tiếp tục chuyển sang một giai điệu khác. Đó là một khúc nhạc ai oán, đứt ruột đứt gan, khiến người nghe đau xót khôn nguôi. Hoa trúc đêm gợi lên trường hận, hận khó nguôi, nhớ duyên xưa, ác duyên biến thù thành oan nghiệt, số khổ nữ nhi gặp phận phụ tình tương đương. Giọng hát càng lúc càng thê lương, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tất cả thôn dân, dù cố bịt tai hay đã chìm vào giấc ngủ, đều bị chấn động đến tỉnh giấc. Âm thanh như xé lòng, khiến đầu óc họ ù đi, tim đập loạn nhịp. Những chú chó ngày thường hễ nghe động tĩnh liền sủa inh ỏi, giờ đây lại cụp đuôi, run rẩy không dám cất một tiếng dưới âm thanh chói tai ấy. Trong khi đó, các tráng hán tập trung trước cổng làng, ánh mắt đều dồn về phía trung tâm tế đàn. Trên nền đất, một đồ án lớn được vẽ bằng chất lỏng đen đỏ quỷ dị, uốn lượn mà không ai hiểu được ý nghĩa. Trần đại sư đứng giữa đồ án, bên hông treo một chiếc chuông bạc, tay cầm lá bùa vàng và thanh kiếm gỗ. Ông ngắm mắt, im lặng chờ đợi. Thôn trưởng đứng cách đó không xa, ngoài rìa trận pháp. Đôi mắt đục ngầu nhìn về cây liễu ở cổng thôn, chờ đợi điều gì đó. Bầu không khí ngột ngạt đến mức mọi người gần như nín thở. Chỉ có gió đêm thổi qua, làm cây cối phát ra những tiếng xào xạc u ám. Không biết bao lâu trôi qua, ánh trăng tròn dần lên cao. Dưới bóng liễu, một bóng dáng đỏ rực xuất hiện đột ngột. Ánh trăng lạnh lẽo soi sáng chiếc váy đỏ thẫm, tạo nên một khung cảnh đối lập rõ rệt nhưng lại kỳ lạ hòa quyện. Rồi một giọng hát quỷ dị vang lên, xé toạc màn đêm. Hoa trúc đêm gợi lên trường hận, hận khó nguôi, nhớ duyên xưa, ác duyên hóa thủ sâu, số kiếp khổ nữ gặp phận phụ tình tương đương. Tiếng hát đầy u ẩn và thê lương, mang theo áp lực vô hình, khiến những ai nghe thấy đều cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Trần đại sư nhận ra điều khác thường, ông ta cười lạnh và nói, giọng điềm tĩnh, đừng hoảng loạn, thời cơ chưa tới, cô ta không vào được trong làng đâu. Mọi người nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Họ nhìn bóng dáng đỏ rực kia, thấy rõ cô ta chỉ lượn quanh cổng làng mà không thể bước qua ranh giới. Khi cả thôn vừa thở phào nhẹ nhõm, một bóng người đột nhiên lao ra khỏi đám đông, quỳ gục trước cổng làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, tiếng nhị hồ trỗi lên như hòa nhịp với giọng hát bên ngoài. Những âm thanh trầm đục vang vọng, nện mạnh vào tai người nghe. Tiếng nhị hồ mạnh mẽ và dồn dập, từng tiếng nối tiếp nhau, mỗi lần vang lên lại như giáng một đòn chí mạng. Trong tiếng nhạc ấy, người quỳ trước cổng bị một vết cắt sâu hoắm trên cổ, máu tuôn ra như suối. Vết thương sắc bén như bị cắt bởi một loại vũ khí dài và mỏng. Kỳ Phàm đứng lẫn trong đám đông, nhìn cảnh tượng này. Cậu thấy Lý Nam nằm trong vũng máu, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cô cố gắng nói gì đó, nhưng cổ họng đã bị cắt, chỉ phát ra những âm thanh. Hà hà, đứt đoạn, Kỳ Phàm chỉ cảm thấy mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán. Từ sáng nay, cậu đã nhận thấy sắc mặt cô bất thường. Đến chiều, khi cô từ chối ra khỏi nhà, cậu càng chắc chắn có điều gì không ổn. Giờ đây, khi chứng kiến cô chết thảm, cậu không khỏi cảm thán. Trong thế giới của phó bản, mọi bước đi đều phải cẩn trọng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Lý Nam chỉ phạm một sai lầm duy nhất, đó là uống một ngụm nước ngọt lành trên núi Tiểu Tuyền vào ngày hôm qua. Ai có thể ngờ rằng, nụ cười thoải mái khi ấy lại đổi lấy cái chết đau đớn ngày hôm nay. Cái chết của Lý Nam xảy ra trong chớp mắt, ngay cả Trần Đại Sư, người phản ứng nhanh nhất, cũng không kịp ngăn cản. Ông ta chỉ có thể thở dài bất lực, lớn tiếng nói với thôn trưởng. Xong rồi, trận pháp sắp vỡ, mau bảo dân làng giải tán, tốt nhất là trốn đi, đừng để cô ta tìm được. Không cần đợi thôn trưởng nhắc lại, dân làng đã hoảng loạn chạy tứ phía. Thôn trưởng nhớ đến đứa cháu nhỏ của mình đang ngủ ngon lành ở nhà, vội vàng chạy về. Trong khi sự hỗn loạn lan tràn, tiếng nhị hồ vẫn không ngừng vang lên. Những giai điệu ban đầu vốn thê lương, giờ đây lại nhiễm đầy huyết sắc, khiến người nghe sợ hãi đến mức run rẩy. Mỗi âm thanh như rút đi một sinh mạng, 6, 7 người ngã xuống liên tiếp, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Không khí kinh hoàng bao trùm, những thi thể vẫn còn ấm bị dẫm đạp trong cơn hoảng loạn. Ngôi làng yên bình ngày nào giờ đây chẳng khác gì địa ngục trần gian. Cường Tử nghe thấy tiếng nhị hồ đầu tiên, sắc mặt đã tái nhợt. Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, cổ hắn đã xuất hiện một vết thương sâu hoắm. Hắn ngã xuống đất, bị đám thôn dân hoảng loạn dẫm đạp qua người. Bên cạnh hắn, từng người bạn nối tiếp nhau ngã xuống. Máu chảy tràn, hòa vào màu đất, tạo thành một màu đen thẫm đầy ám ảnh, hòa lẫn với màn đêm. Trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, Cường Tử mơ hồ nhìn thấy một bàn tay già nua nhặt chiếc vòng cổ của hắn lên. Bàn tay ấy nhẹ nhàng lau sạch nó rồi đặt vào bụng chiếc nhị hồ cũ nát. Chiếc nhị hồ giờ đây chỉ còn là một nhạc cụ hỏng nặng, dây đàn đã đứt nhưng vẫn treo lơ lửng, nhuốm máu. Cường Tử thầm nghĩ, liệu sợi dây đàn mong manh này có thực sự đủ sức kết thúc mạng sống của hắn? Hoặc có lẽ, chính sinh mạng con người mới là thứ yếu ớt hơn cả. Trong thoáng chốc, nữ quỷ đã đột phá qua cánh cổng lớn, bay thẳng vào giữa đám thôn dân. Ngón tay sắc nhọn của cô ta lướt qua, cắt đứt yết hầu của vài người. Mái tóc đen dài tung bay như sống, không ngừng thu hoạch sinh mạng. Mái tóc mềm mại và óng mượt ngày nào giờ đây đã nhuốm màu khát máu, không ai còn dám thốt lên lời khen ngợi vẻ đẹp ấy nữa. Trần Đại Sư nóng lòng nhưng không phải vì cái chết của thôn dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta vốn là người ích kỷ, chẳng bận tâm đến sống chết của kẻ khác. Thứ khiến ông ta lo ngại chính là nữ quỷ này, sau 8 năm bị khóa chặt trong trận pháp tuyệt tình phệ tâm, đã tích tụ lệ khí kinh người. Nếu cô ta còn tiếp tục giết chóc, sức mạnh đó sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Nhưng Trần Đại Sư đã tính toán kế hoạch này trong nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội thu phục một viên đại tướng mạnh mẽ như vậy. Vì thế, ông ta quyết định ra tay ngăn chặn cô. Đinh linh linh, tiếng lục lạc trong tay Trần Đại Sư vang lên, khiến bước chân của nữ quỷ dừng lại trong thoáng chốc. Những thôn dân đang hoảng loạn cũng tạm thời ngừng di chuyển. Mặc dù nữ quỷ mạnh mẽ, nhưng linh hồn của cô ta vẫn bị ảnh hưởng đôi chút bởi tiếng chuông. Tuy nhiên, tác động này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng đối với Trần Đại Sư, chỉ một khoảnh khắc ấy cũng đủ. Ông ta giải ra những lá bùa vàng, hàng chục lá bay lên tạo thành một trận pháp, vây khốn nữ quỷ tại chỗ. Trận pháp khởi động, hai bên bắt đầu giao đấu. Các thôn dân nhân cơ hội chạy tán loạn, chỉ để lại nữ quỷ và Trần Đại Sư đối mặt trong sân. Lá bùa bắt đầu bị quỷ khí ăn mòn, dần chuyển sang màu đen. Trần Đại Sư liền rút ra một chiếc roi dài từ bên hông, vung mạnh, kéo nữ quỷ vào giữa trận pháp. Dù sức mạnh hai bên khá cân bằng, nhưng nữ quỷ thiếu kinh nghiệm so với một Trần Đại Sư thân kinh bách chiến. Chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi, cô đã bị áp chế hoàn toàn. Trần Đại Sư cảm thấy đắc ý, trong lòng không giấu nổi kích động. Dưới chân ông ta, ánh sáng đỏ chói lọi nổi lên từ trận pháp. Ánh sáng này yêu dị, tà mị, thậm chí còn quỷ quyệt hơn cả nữ quỷ. Động tác giãy giụa của nữ quỷ ngày càng chậm lại dưới ánh sáng đỏ. Trần Đại Sư mỉm cười tự tin, ông ta hoàn toàn tin tưởng vào trận pháp của mình, từng dùng nó để thu phục vô số lệ quỷ trước đây. Quý huyền thục nữ quỷ mạnh mẽ nhất mà ông từng gặp giờ đây cũng không thoát khỏi kế hoạch của ông ta, cuối cùng vẫn phải rơi vào bẫy. Nhưng ngay khi Trần Đại Sư còn đang đắc ý, một chiếc nhị hồ đột nhiên bay nhanh tới, đánh thẳng vào quý huyền thục, đẩy cô ra khỏi trận pháp. Cùng lúc đó, những lá bùa vàng vây khốn cô cũng bị quỷ khí ăn mòn, hóa thành tro đen. Quý Huyền Thục giờ đứng bên ngoài trận pháp, im lặng như một thiếu nữ đang chờ đợi. Nhưng Trần Đại Sư lại lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông ta cảm nhận được sự tức giận cuồn cuộn trong Quý Huyền Thục, như sóng dữ ẩn dưới biển cả bình lặng, sắp sửa trào lên phá hủy tất cả. Quý Huyền Thục toàn thân phát ra quỷ khí nồng nặc, tóc bay tung, chiếc khăn voan đỏ trên đầu khẽ tung lên dù không có gió. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ẩn hiện sau lớp quỷ khí, nhưng đôi mắt chứa đầy oán hận và những dòng huyết lệ trên má khiến người khác không khỏi rùng mình. Ta hận, a, Quý Huyền Thục gào lên, lý trí của cô dường như đã hoàn toàn biến mất. 8 năm bị giam cầm trong trận pháp tuyệt tình phệ tâm, mỗi ngày mỗi đêm cô phải chịu đựng sự phản bội của tình yêu, nỗi đau bị xuyên tim và xẻo cốt. Cô đã từng hối hận, từng phát điên, từng gào thét đến khản giọng, nhưng đổi lại chỉ là sự tuyệt vọng không cùng. Cuối cùng, chỉ còn lại một chấp niệm duy nhất, báo thù. Quý Huyền Thục vốn không có thù hằn gì với dân thôn Đại Loan, thậm chí còn từng quan tâm đến họ. Nhưng vì sao họ lại đối xử với cô như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến người mình từng yêu kẻ đã phản bội cô và những năm tháng giày vò, cô cảm thấy hối hận khôn nguôi. Cô liếc nhìn chiếc nhị hồ cũ nát bên cạnh, qua nó, cô thấy bóng dáng già nua của một người từng ở bên cô suốt cuộc đời. Nhưng tất cả đã quá muộn, hối hận cũng không thay đổi được gì, duyên phận đã hết, không thể cưỡng cầu. Quý Huyền Thục để mặc sát ý và hận thù tràn ngập tâm trí mình. Tối nay, cô chỉ muốn giải tỏa chấp niệm, cho dù phải trả giá bằng vạn kiếp bất phục, cho dù hồn phi phách tán cũng không màng. Cách chương.